Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 501 đếm ngược. Cái này đếm ngược ngay ở bảng góc trên bên trái, nếu như không chú ý, rất dễ dàng quên. Vương Thi Nhã bởi vừa xem xong anime, đối với con số như này rất mẫn cảm, cho nên mới có thể phát hiện, ngươi xem. Nơi này có đếm ngược ai? Nàng kéo kéo Vương Trạch góc áo. Thật sự, ta xem một chút trong máy vi tính. Vương Trạch mở ra computer website. Phát hiện cũng đồng dạng có một cái đếm ngược. Cùng trên TV con số như thế. Chỉ là vị trí không giống. Hai người bọn họ mở ra vài cái bảng. Phát hiện ở bảng bên trong góc. Đều có như vậy một chuỗi chữ số. Thậm chí. Không riêng là sơ âm video võng, Vương Thi Nhã hơi nước nền tảng bảng, cũng xuất hiện con số này, liền ẩn giấu ở một cái trong đó trò chơi khởi động nút bấm phụ cận. Đồng thời theo cắt trò chơi, đều sẽ biến hóa vị trí. Có điều, cũng may chơi game thời điểm, không có như vậy con số. Không phải vậy Vương Thi Nhã thật muốn hoài nghi đúng hay không cái kia anime bên trong hết thảy. Đều giáng lâm đến hiện thực, trò chơi trong đám cũng sớm đã đang thảo luận những chuyện này. Ra điêu người không chết, kinh ngạc, huyễn điện dưới cờ hết thảy website cũng bắt đầu đếm ngược. Đây thực sự là diễn trò muốn làm nguyên bộ A, thứ ba thiên ma vương, này tuyên truyền quá mạnh mẽ, lần này phòng trừng hết thảy dùng sơ âm video võng người đều muốn quan tâm này bộ anime. Tê cay thỏ đầu, địa cầu chuyện cũ, làm xác thực rất tốt, nội dung vở kịch nhường ta cảm giác ở xem hồi hộp. Ai, không có, địa cầu chuyện cũ, tập thứ hai xem ta liền muốn chết rồi. A-A-T-Z-E-Y, ta chuẩn bị lại nhìn một lần này một tập, loại này lớn lao cố sự vẻn vẹn triển khai Ikkaku, một góc. Cảm giác thật là khiến người ta quá khó tiếp thu rồi. Muốn nhìn mặt sau nội dung vở kịch, ra điêu người không chết, lại nói ta coi là dưới cái này đếm ngược thời gian. Vừa vặn là tuần sau vào lúc này, phòng trừng là đang tính toán tập thứ hai phát ra thời gian đi. Tê cay thỏ đầu, khe nằm, khe nằm, khe nằm, các ngươi xem, hình ảnh. Vương Thi Nhã vốn cũng muốn nói hai câu, nhưng nhìn thấy, tê cay thỏ đầu, gửi đi hình ảnh sau khi, miệng cũng mở lớn, căn bản không đóng lại được. Làm sao? Vương Trạch thấy Vương Thi Nhã đột nhiên sửng sốt, liền liếc mắt nhìn nàng màn hình, khe nằm, theo bản năng kêu thành tiếng. Vương Trạch nhìn thấy chính là Ninh Giang sông bên cái kia một loạt cao lầu. Nguyên bản đều là các loại quảng cáo, hoặc là ngày lễ chúc phúc loại hình màn hình. Ở nghênh tiếp nguyên đán văn tự sau khi xuất hiện một tổ con số, cái kia con số cùng sơ âm video võng giống như đúc. Là, địa cầu chuyện cũ, đếm ngược, ra điêu người không chết, khe nằm, thật hay giả, có hay không Ninh Giang bằng hữu đi nghiệm chứng một hồi. Thứ ba thiên ma vương, đây nhất định là P đi, huyễn điện thật sự có tiền như vậy. Ta không tin, A-A-T-Z-E-Y, chờ một chút, là ý nói cái này muốn kéo dài một tuần. Chúng ta nếu không ra ngoài xem, văn miếu ngay ở Ninh Giang phụ cận, bước đi mười mấy phút liền có thể đến bờ sông. Nhìn thấy này bức ảnh, Vương Thi Nhã liền đề nghị đi ra ngoài đi một chút. Ngược lại phòng riêng là bọn họ, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng không có vấn đề gì. Tốt, Vương Trạch cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai người nắm lấy di động, liền đi ra cà phê internet. Không biết đúng hay không tấm hình kia ở trên mạng truyền ra duyên cớ. Bọn họ lúc xuống lầu, còn nhìn thấy quán internet bên trong có người cũng đi ra. Lúc này đã là buổi tối hơn một giờ. Qua năm du khách đều tán gần đủ rồi, nhưng bờ sông vẫn là có rất nhiều người. Vương Thi Nhã xuyên qua ngõ nhỏ, đi tới bờ sông thương khu. Đối diện, chính là san sát nối tiếp nhau cao lầu. Nàng nhìn thấy, cái kia một loạt nhà lớn, mỗi building vừa vặn biểu hiện một con số, liền lên, chính là đếm ngược, ở cuối cùng có địa cầu chuyện cũ, bốn cái chữ nhỏ. Rất rõ ràng, này tuyên truyền chính là vì địa cầu chuyện cũ mà làm, rất nhiều người đều nắm điện thoại di động chụp ảnh, có người không biết là xảy ra chuyện gì, có điều nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng ghi chép lại, đại khái cho rằng là đặc biệt gì hoạt động đi. Vương Thi Nhã vỗ một tấm hình, phát đến trong đám, Tô Hàng viện dưỡng lão, hình ảnh, thật sự, ta ngay ở Ninh Giang một bên, quá lợi hại, trong đám nhất thời lại sôi trào. Đêm khuya thực sự quá lạnh, hai người lại trở về cà phê internet bên trong, tuy rằng đã nhanh hai điểm, nhưng bởi địa cầu chuyện cũ, tập một phát ra, hơn nữa cái này đếm ngược, rất nhiều người đều hết sức hưng phấn. Ở năm mới buổi tối, mồm năm miệng 10, A2 diễn đàn, địa cầu chuyện cũ, tập một thảo luận lầu ở phát sóng trước cũng đã có hơn 2.000 hồi phục. Tập 1 phát ra sau khi 1 giờ, hồi phục tổng số vượt qua 6.000, này không riêng là vì là tập 1 dài hơn, chất lượng ưu tú. Càng là bởi vì Huyễn Điện anime này muốn nổi bật lại dầu nứt đố đổ vách tuyên truyền phương. Thức, có thể ở Ninh Giang sông bên những kia cao lầu quảng cáo vị trí mua dòng giã 1 tuần. Chuyện này quả thật không thể lại cường hào. Liên lạc với nội dung vở kịch bên trong. Uông Miểu nghe được, toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì ngươi lấp lóe, tuyên ngôn. Chỉ là ở Ninh Giang này một loạt cao lầu cho thấy đếm ngược, cũng đã khiến người ta thán phục. Nếu như thật sự toàn bộ vũ trụ đều tiến hành lấp lóe, thật là cỡ nào cảnh tượng đáng sợ. Huyễn Điện anime có thể nói là dùng hành động thực tế hướng về đại gia biểu diễn trong game nội dung vở kịch, nhưng khán giả cảm động lây, cây nho vui sướng nhiều. Huyễn Điện anime châu bò, phá âm, đây cũng quá thái thái có tiền đi. Dĩ nhiên có thể bao cái kia một mảnh màn hình 1 tuần. Này mở rộng hiệu quả quả thực nổ tung. Sầu riêng sữa bò, đây chính là trong truyền thuyết đếm ngược sao? Quá mạnh mẽ, ta từ hôm nay trở đi chính là Huyễn Điện anime não tàn fan. Quấn quanh Hồng Lăng, tập 1 48 phút kéo đầy, liền mảnh đầu cùng mảnh đuôi đều bớt đi, nhìn ra ta thập phần thỏa mãn, chính là hiện tại chỉ muốn xem tập thứ 2, cái khác anime cảm giác đều không nhìn nổi. Đại ma thuật gấu trúc ma bà đậu hũ, khe nằm, các ngươi không biết, ta xem xong tập 1 cắt ra đến nhìn thấy đếm ngược thời điểm, suýt chút nữa sợ đến từ trên ghế rơi xuống. Sơ âm video võng đến cùng là lúc nào làm cái này đếm ngược. Hù chết cá nhân, cây dù dưới bánh gato, ta hiện tại liền muốn biết, 1 tuần sau khi tập thứ 2 sẽ có làm sao nổ tung triển khai. Nhìn dáng dấp hẳn là muốn đi chơi game đi, không biết tập thứ 2 có thể hay không cũng có 48 phút. Đêm đen thích khách, ta vẫn có chút hiếu kỳ. Nội dung vở kịch bên trong rốt cuộc muốn làm sao thực hiện toàn bộ vũ trụ lấp lóe? Đây cũng quá mạnh đi. Có loại kỹ thuật này, vì sao còn muốn bức nhà khoa học tự sát a? Trực tiếp thuấn sát liền. Ta cảm giác trong này khả năng có chút kỳ lạ. Vương Trạch lật xem diễn đàn comment, cảm giác thật giống đối với nội dung vở kịch lại nhiều hơn một chút lý giải. Có điều hắn quay đầu chuẩn bị tìm Vương Thi Nhã tâm sự thời điểm, lại phát hiện vị này nữ sinh đã tựa ở trên ghế salon ngủ. Thời gian đã là 3 giờ sáng, đại khái là đêm nay ra ra vào vào quá nhiều lần. Thành thật mà nói, nếu như không phải là bởi vì Vương Trạch bình thường liền thường thường tăng ca, buổi tối còn phải làm trò chơi số hiệu, hắn khả năng hiện tại cũng không quá chịu đựng được. Giúp Vương Thi Nhã che lên sofa cái khác thảm, Vương Trạch lại đi dạo một chút diễn đàn, cũng buồn ngủ đến ngáp một cái, tựa ở trên ghế salon, hắn cũng nheo lại hai mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,